Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, bang chủ không tốt rồi. Hỏa Kỳ Lân đánh đi lên. Ngưỡng vọng đỉnh núi Thiên Hạ Hội. Hỏa Kỳ Lân ánh mắt lấp lóe. Thiên Hạ Hội thứ này, hắn là biết, mặc dù không biết hiện tại là thời gian nào điểm, nhưng có một chút hắn có thể biết. Thiên Hạ Hội người xây dựng là Hùng Bá. Người kia so với hắn nhỏ hơn 2000 tuổi, mà tại hắn tiến vào Cửu Không Vô Giới trước đó, là chưa nghe nói qua có quan hệ với kiếm thánh đánh lên Thiên Hạ Hội sự tình. Cho nên, lúc này, mặc dù không biết là thời gian nào điểm, nhưng Hỏa Kỳ Lân có thể khẳng định một điểm, tuyệt đối là tại hắn tiến vào Cửu Không Vô Giới về sau. Hắn nhưng sẽ không quên, khi tiến vào Cửu Không Vô Giới trước đó, hắn nhưng là đem thần thạch giao cho Nhiếp Phong, từ Nhiếp Phong mang cho Hùng Bá, đạt được thần thạch Hùng Bá, hội đem Thiên Hạ Hội phát triển đến như thế nào tình trạng. Ân, Hỏa Kỳ Lân không biết, nhưng là, có một chút, hắn là biết, Thiên Hạ Hội phát triển ước cường thịnh, tích lũy đồ tốt thì càng nhiều, đồ tốt càng nhiều, hắn Hỏa Kỳ Lân đại gia thu hoạch lại càng lớn, thu hoạch càng lớn, hắn bị hệ thống hung hăng đâm tâm, liền càng có thể được đến an ủi. Ân, quyết định liền ngươi, Hùng Bá, đối mặt cướp bóc a. Nghĩ tới chỗ đắc ý, Hỏa Kỳ Lân hai mắt tỏa ánh sáng leo núi mà đi. Đỉnh núi, Thiên Hạ Hội tổng đà, Hùng Bá ngồi ngay ngắn cùng trên đại điện, phía dưới vô số cường giả chia nhóm hai bên, rất có một cỗ uy nghiêm chi thế. Như thế chẳng cảnh, còn kém một thân hoàng bào hơn nữa, còn kém phía dưới thuộc hạ quỳ sơn hô vạn tuế. Chỉ là, cứ việc chàng diện rất hùng vĩ, rất trang nghiêm, nhưng giờ này khắc này, tại cái này hồng cảnh tượng hoành tráng phía dưới, lại ẩn hàm một loại để cho người ta cảm thấy kiềm chế ngưng trọng. Là, ngưng trọng, mấy tháng trước, Hùng Bá phái đệ tử Nhiếp Phong ám sát Độc Cô Nhất Phương. Độc Cô Nhất Phương chết bởi Nhiếp Phong chi thủ. Độc Cô Thành như vậy phá diệt, bị Thiên Hạ Hội chỗ thống trị. 3 tháng trước, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân phản ra Thiên Hạ Hội, cùng Hùng Bá triệt để quyết liệt. Phong Vân Sử xuất Ma Kha vô lượng lực lượng, như cũ không địch thủ cầm thần thạch Hùng Bá, bị song song đánh thành trọng thương thoát đi. Tháng trước, Hùng Bá tiếp vào kiếm thánh chiến thư, tại sau 1 tháng thân trèo lên Thiên Hạ Hội, cùng Hùng Bá một quyết sinh tử. Hôm nay, đến kiếm thánh đến nhà thời gian, từ kiếm thánh leo núi một khắc kia trở đi, Thiên Hạ Hội bên trong, bầu không khí liền bắt đầu trở nên ngột ngạt, ngưng trọng. Kiếm thánh, trong kiếm thánh giả, đã từng tuyệt đỉnh cao thủ, cứ việc ẩn lui mấy chục năm, nhưng uy danh y nguyên trấn võ lâm. Bây giờ, đối mặt dạng này địch nhân, cứ việc đạt được thần thạch Hùng Bá, tại một đám bang chúng trong lòng đã trở thành thần một dạng tồn tại. Nhưng khi đối thủ đổi thành đồng dạng là thần thoại bình thường kiếm thánh về sau, vẫn không có ai đối Hùng Bá có nắm chắc tất thắng. Thậm chí, cho dù là Hùng Bá mình, đều không biết mình có thể hay không chính chiến thắng kiếm thánh. Bởi vì, tại 3 tháng trước, hắn tự mình truy sát Nhiếp Phong Bộ Kinh Vân. Kết quả Nhiếp Phong Bộ Kinh Vân bị võ lâm thần thoại vô danh cứu. Cầm trong tay thần thạch, Hùng Bá tự nhận không kém gì võ lâm thần thoại, cùng vô danh triển khai đại chiến. Kết quả, một chiêu, chỉ là một chiêu, Hùng Bá bại không có bất kỳ cái gì hoàn thủ dư. Một khắc này, Hùng Bá biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có thiên. Một khắc này hắn mới biết được, mặc dù có thần thạch loại này siêu cấp vũ khí, hắn như thế làm không được có thể muốn làm gì thì làm. Trên giang hồ, tiềm long ngọa hổ, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu không biết cường giả, mà kiếm thánh, làm cùng vô danh trên giang hồ thanh danh sấp xỉ như nhau. Cả đời duy nhất thua trận liền là tiếc bại vào vô danh chi thủ. Như vậy, so sánh với một chiêu liền bị vô danh dây mất mình, cùng vô danh đấu lực lượng ngang nhau, một chiêu tiếc bại kiếm thánh, hội cường đại cỡ nào? Mình, cho dù có được thần thạch, thật liền có thể đối kháng được kiếm thánh sao? Từ tiếp vào kiếm thánh chiến thư ngày lên, Hùng Bá liền bắt đầu tâm thần không yên. Chỉ là nội tâm dã tâm, nội tâm trả thù, để hắn không thể nhận thua, càng không thể phòng thủ mà không chiến. Cho nên, hắn chỉ có thể chờ đợi, chỉ có thể cược, cược mình có thể chiến thắng kiếm thánh, cược mình là cuối cùng bên thắng. Trên đại điện, Hùng Bá ánh mắt ngưng lại, nhíu mày suy tư sau trận chiến này quả. Không xong, bang chủ, không xong. Ngay tại Hùng Bá trầm tư thời điểm, đại điện bên ngoài, một tên thiên hạ hội đệ tử vọt vào, trong miệng không ngừng đại hô tiểu khiếu. Một tiếng này la lên, thành tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Hùng Bá sắc mặt trầm xuống, ánh mắt bất thiện nhìn xem tên đệ tử này. Đối mặt Hùng Bá ánh mắt, tên đệ tử này biết, nếu như mình nói không nên lời một cái để Hùng Bá hài lòng đáp án, rất có thể mạng nhỏ mình liền muốn đến đây kết thúc. Bang chủ, không xong. Nghĩ tới đây, đệ tử kia cảm thấy hoảng hốt, ngay cả vội vàng quỳ xuống đất. Bang chủ, Hỏa Kỳ Lân đánh đi lên. Phốc, câu nói này, để bên trong đại điện tất cả mọi người đều có một loại vội vàng không kịp chuẩn bị như muốn thổ huyết xúc động. Mẹ nó, ai đánh đi lên. Hùng Bá cũng không có trước đó cố giả bộ bình tĩnh. Thật sự là, câu nói này mang đến tin tức lượng quá lớn một chút. Rõ ràng một phút trước mới vừa vặn đạt được truyền tin. Kiếm Thánh bắt đầu leo núi. Làm sao một phút về sau, Kiếm Thánh không có tới. Ngược lại thuộc hạ đến báo nói Hỏa Kỳ Lân đánh đi lên. Hỏa Kỳ Lân, đầu năm nay làm lăn lộn giang hồ, ai lại không biết cái tên này, cái kia, thế nhưng là đã từng thanh võ lâm thần thoại vô danh đánh đều không còn cách nào khác tồn tại a. Cứ việc trên giang hồ đã không có Hỏa Kỳ Lân thân ảnh, nhưng liên quan tới Hỏa Kỳ Lân truyền thuyết lại một mực tại trên giang hồ lưu truyền. Chỉ là, đây con mẹ nó Hỏa Kỳ Lân 6 năm trước liền đã từ trên giang hồ biến mất a. Ngay cả hắn hang ổ Lăng Vân Quật, hiện tại đều chỉ có Đoạn Xuất cùng Nhiếp Nhân Vương hai người trấn thủ a. Như thế một cái đã mất tích, thậm chí có lẽ đã chết rồi tồn tại, hôm nay lại đột nhiên có người tới báo, nói Hỏa Kỳ Lân đánh lên núi. Lần này, Hùng Bá có thể nào không sợ hãi? Chỉ là, giật mình qua đi, hắn phản ứng đầu tiên chính là, đệ tử này có phải hay không nói sai? Thanh Kiếm Thánh nói thành Hỏa Kỳ Lân. Mặc dù hai cái danh tự này hoàn toàn là không liên quan nhau, nhưng Hỏa Kỳ Lân đánh đi lên, cái này hoàn toàn không có khả năng tính a. Nhưng mà, Hỏa Kỳ Lân, tên kia thiên hạ hội đệ tử đầu thiếp trên mặt đất, lần nữa khẳng định trả lời. Nói thật, hắn lúc này tâm tình cũng không so Hùng Bá tốt bao nhiêu. Nguyên bản, hắn là phụ trách tại thiên hạ hội ngoài sơn môn giám thị, tùy thời thông truyền Kiếm Thánh tin tức. Kết quả, nhất đẳng hai chờ về sau, không có chờ tới Kiếm Thánh, nhưng lại xa xa xem đến một đầu Kỳ Lân từ trên cầu thang từng bước một đi tới. Tên đệ tử này chưa từng gặp qua Hỏa Kỳ Lân, nhưng Kỳ Lân hình dạng thế nào vẫn là nghe nói qua. Mà Hỏa Kỳ Lân đâu? Mặc dù tiến hóa thành ngũ hành Kỳ Lân, nhưng có thể là thói quen mà thôi. Tại hoàn thành tiến hóa, có thể thành công khống chế ngũ hành về sau, Hỏa Kỳ Lân y nguyên khôi phục mình ngày xưa bề ngoài. Cho nên, tại kinh ngạc rụi rụi con mắt về sau, tên đệ tử này có thể khẳng định xác nhận, đánh lên núi đến căn bản không phải cái gì Kiếm Thánh, mà là mẹ hắn Hỏa Kỳ Lân. Trong lòng thầm mắng một câu chân núi đệ tử không đáng tin cậy. Lớn như vậy một đầu Kỳ Lân lên núi, vậy mà có thể cho báo thành Kiếm Thánh. Thầm mắng đồng thời, tên đệ tử này vậy không chút do dự, trực tiếp hướng về thiên hạ hội chính điện chạy tới. Dù sao, đều tận mắt nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân lên núi, nào có không báo cáo lý. Nghe nhà mình thuộc hạ lần nữa xác nhận, Hùng Bá hoắc một cái đứng lên tới. Một lần có thể là nói sai, liên tiếp hai lần, cũng không thể đều là nói sai a. Đã không phải nói sai, chẳng lẽ lại, thật là Hỏa Kỳ Lân đánh đi lên. Hùng Bá trong lòng giật mình quả thực không nhỏ, trên mặt lại không giận tự uy. Vừa muốn nói cái gì, lại đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền tới một phách lối thanh âm. Thiên hạ hội người các ngươi nghe. Các ngươi đã bị ta một đầu Kỳ Lân đoàn đoàn bao vây. Thức thời, liền bỏ vũ khí xuống. Ngoan ngoãn đi ra đầu hàng. Nếu không, đừng trách Hỏa Kỳ Lân đại gia đối với các ngươi không nể tình. Đến, cái gì đều không cần hỏi. Liền câu này phách lối lời nói. Liền đã thanh hùng bá muốn hỏi hết thảy đều bồi thường đáp đi ra. Có thể như thế cuồng. Chặn lấy hắn thiên hạ hội ra môn kêu gáo. Khẩu khí còn vô lại như vậy. Ngoại trừ cái kia tập cướp bóc. Trói khung. Buôn bán nhân khẩu làm một thể. Thất đức mang bốc khói Hỏa Kỳ Lân. Còn có thể là ai? Xác định người đến thật là Hỏa Kỳ Lân. Hùng bá không kịp suy nghĩ vì cái gì rõ ràng leo núi là kiếm thánh. Đến đỉnh núi liền đổi thành Hỏa Kỳ Lân, cái này cực không khoa học cũng rất huyền học sự tình. Phong thần thối thi triển, như phong bình thường tự đại điện biến mất, ra lại hiện thời, đã đến thiên hạ hội ngoài sơn môn, đứng ở Hỏa Kỳ Lân trước mặt. Hỏa Kỳ Lân, cứ việc trước đó liền đã có thể xác định người đến hẳn là thật là Hỏa Kỳ Lân. Nhưng khi thật sự nhìn thấy đầu này quái vật khổng lồ thời điểm, Hùng bá y nguyên nhịn không được kêu thành tiếng. Nhìn vẻ mặt đắc ý Hỏa Kỳ Lân, Hùng bá y nguyên không nhịn được muốn hỏi một câu. Người nhà không phải đã bị vết nứt không gian thôn phệ sao? Đều mất tích 6 năm. Người nhà tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Đương nhiên, câu nói này, tại cân nhắc một cái song phương khả năng thực lực sai biệt về sau. Hùng bá cuối cùng vẫn không có thể nói ra tới. Ân. Người chính là mảnh này lão đại. Nhìn xem hùng bá, nhất là hùng bá trong tay cầm thật chặt thần thạch, Hỏa Kỳ Lân tự nhiên có thể đoán ra thân phận đối phương. Tại hạ hùng bá, Hỏa Kỳ Lân uy danh đã sớm truyền khắp toàn bộ giang hồ. Đối với Hỏa Kỳ Lân cường đại, hùng bá vậy sớm có nhận biết. Chỉ là, tại chính thức gặp được Hỏa Kỳ Lân về sau, hùng bá mới chính thức nhận thức được giữa song phương chênh lệch. Hắn thành công luyện thành tam phân quy nguyên khí, đột phá đến võ đạo kim đan chi cảnh, dựa vào thần thạch lực lượng tăng phúc, tự nhận tại võ đạo kim đan chi cảnh ít có đối thủ. Nhưng thật đang đối mặt Hỏa Kỳ Lân thời điểm, rõ ràng Hỏa Kỳ Lân chỉ là một mặt tiện khí đứng ở nơi đó. Phảng phất không có bất kỳ cái gì uy thế, nhưng không hiểu, hùng bá lại có một loại sâu kiến đối mặt voi bình thường mịt mù tiểu cảm giác. Trong lúc mơ hồ, loại kia đối phương một ánh mắt liền có thể dây mất mình cảm giác. Để hắn động liên tục tay dũng khí đều đề lên không nổi. Ân, hùng bá a, không sai, không sai. Đối với hùng bá giúp mình thanh thiên hạ hội phát triển cường đại như vậy. Giúp mình vơ vét nhiều như vậy đồ tốt. Hỏa Kỳ Lân phi thường hài lòng. Trên thân trong ngọn lửa liễm, Hỏa Kỳ Lân hóa thành hình người. Nhón chân lên, ngẩng đầu vỗ hùng bá bả vai. Một mặt hắc lão đại đối mặt tiểu đệ lúc tự nhiên. Bị người như thế tự chụp mình bả vai. Từ đi ra tam tuyệt môn về sau, hùng bá đã mấy chục năm không có trải qua. Bây giờ, bị một cái nhìn qua chỉ có 3-4 tuổi bé con em bé như thế đối đãi. Hùng bá trong lúc nhất thời thật không biết là nên khóc hay là nên cười. Nghênh tiếp Hỏa Kỳ Lân ánh mắt. Chỉ có thể lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tiếu dung. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.